Công khống chi trà xanh và chó. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit. Đó. Sáng sớm, trà xanh được Trung Khuyển đưa tới công ty đi làm. Thực ra Trung Khuyển đã từng nói rằng trà xanh không cần đi làm. Cậu có thể ở nhà hết ăn lại ngủ. Hết ngủ lại ăn. Hắn có thể nuôi cậu cả đời. Nhưng sau khi trà xanh nghe hắn nói vậy thì đã khóc lóc gào lên rằng: anh xem thường tôi phải không? Tôi là một người độc lập, không phải một thứ đồ vật phụ thuộc vào anh. Trung Khuyển lập tức quỳ xuống nhận sai với cậu. Sau đó còn viết tờ giấy kiểm điểm 5.000 chữ. Chuyển khoản cho trà xanh 5 vạn. Thút tha thút thít cầu xin trà xanh mới miễn cưỡng tha cho hắn. Kỳ thật lý do trà xanh muốn đi làm rất đơn giản. Trà xanh làm văn thư cho một công ty giải trí dưới trướng Trung Khuyển. Mỗi ngày đi làm có thể nhìn ngắm đủ loại soái ca. Trung Khuyển đưa trà xanh đến văn phòng. Giúp trà xanh xoa nóng tay chân xong. Trà xanh mới liếc hắn một cái ý bảo hắn mau về đi. Hắn mới bịn dịn lưu luyến mà rời đi. Chân trước Trung Khuyển vừa rời đi. Sau lưng cún con đã bước vào rồi. Móng vuốt của cún con vuốt ve nụ trà trêu chọc khiến gương mặt trà xanh đỏ bừng. Cả người nhũn ra, cún con bắt đầu khám phá những nơi bí ẩn trên người trà xanh. Khóe mắt cậu ửng đỏ, nhẹ giọng rên rỉ, chó săn cũng gia nhập với bọn họ. Nước mắt trà xanh trượt từ khóe mắt biến mất ở hai bên tóc mai. Cách chương.